Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, Chu Húc Quỷ Ý Niệm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không từ Hạ Thiên Kỳ mất tích kia một ngày bắt đầu tính khởi, Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ vài người liền vẫn luôn trong lòng hoài kỳ vọng chờ Hạ Thiên Kỳ trở về. Liền cùng như là ở dĩ vãng gặp phải tuyệt cảnh khi như vậy. Hạ Thiên Kỳ tổng hội sáng tạo kỳ tích, sau đó lộ ra một bộ tiện hề hề bộ dáng, nói cho bọn họ chính mình mệnh so Tiểu Cường đều ngạnh, căn bản không có khả năng sẽ có việc. Nhưng là theo Hạ Thiên Kỳ thông tin hào biến mất, cùng với mấy tháng thời gian đi qua, không nói Lương Nhược Vân, Thẩm Hoành Viêm này đó, cùng Hạ Thiên Kỳ giao tình còn hơi tốn một ít, đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ lúc này đây khả năng thật là không về được. Ngay cả Sở Mộng Kỳ đều đã đối này tuyệt vọng, duy độc Lãnh Nguyệt vẫn luôn tin tưởng vững chắc Hạ Thiên Kỳ còn sống. Mỗi một lần đương Lương Nhược Vân, hoặc là Sở Mộng Kỳ sẽ nói ra một ít đối này tuyệt vọng nói khi, đều sẽ dẫn tới Lãnh Nguyệt nổi trận lôi đình. Nhưng là mặc cho ai trong lòng đều rõ ràng, Lãnh Nguyệt rõ ràng là ở không cam lòng, càng rõ ràng là ở lừa mình dối người. Lãnh Nguyệt tuy rằng cố chấp, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là hắn cũng không phải một cái không rõ thị phi người, càng không phải một cái xem không hiểu sự ngốc tử. Nhưng là hắn cố chấp, hắn so bất luận kẻ nào đều phải tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Nếu Hạ Thiên Kỳ nói có thể trở về, hắn liền nhất định có thể trở về. Vô luận thời gian này có bao nhiêu lâu, khoảng cách hắn lại có xa lắm không, này đã là lần thứ ba hắn trong lòng sinh ra như vậy không cam lòng, như vậy thống hận chính mình. Ở hắn sư phụ gào giống, hắn đã từng phát quá thề, không bao giờ sẽ nhìn bất luận cái gì một cái hắn để ý người rời đi. Nhưng mà hắn chung quy không có thể làm cái này lời thề thực hiện. Đã không biết bao nhiêu lần, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ thiệp hiểm, mà hắn lại tâm sinh vô lực. Hắn không dám tưởng nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự đã chết sẽ thế nào. Bất quá hắn mỗi ngày đều sẽ suy nghĩ diện cháo nam, đem sở hữu đối với thế giới này vô lực lửa giận, đối với diện cháo nam lửa giận, toàn bộ đều làm nặng chịu áp lực núi lớn. Sau đó hắn cứ như vậy mỗi ngày cõng chúng nó liều mạng huấn luyện. Thân thể lần lượt mệt suy sụp, hắn lại lần lượt đứng lên. Bọn họ chung đã thiếu Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn vẫn là ngừng ở tại chỗ, như vậy tiếp theo cái thiếu người sẽ là ai? Sở Mộng Kỳ, vẫn là Lương Nhược Vân, cũng hoặc là kia vẫn không có trở lại bọn họ bên người, xa ở bên trong vực Triệu Tĩnh Xu. Trước kia cái kia Thiên Chân Lãnh Nguyệt đã chết mất, bởi vì thẳng đến Hạ Thiên Kỳ mất tích, mới làm hắn chân chính tỉnh táo lại. Thế giới này trước nay đều không có hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Mỗi ngày đều có quá nhiều vô tội giả bỏ mạng. Hơi có vô ý, sẽ có bên người người rời đi. Sở hữu nhân từ đều là đối với có được cường đại thực lực, cường hãn địa vị người tới nói. Bởi vì bọn họ có thể quyết định người sinh tử, bọn họ mới có thể hoàn toàn làm thế giới này trở nên thanh triệt, trở nên quang minh. Mà ở trở thành bọn họ phía trước, sở hữu nhân từ gần đều là tự mình cảm giác tốt đẹp. Hắn không có lại tiếp tục đãi ở quang ảnh nhai khu, mà là đi theo Diệp Dương bên người, bắt đầu tham dự giải quyết sở hữu sự kiện. Chỉ cần là thần quái sự kiện, hắn liền sẽ không sai quá. Hắn muốn đem chính mình bước đến cực hạn. Hắn muốn cho chính mình trước sau đều nhớ rõ, nếu dừng lại sẽ có người chết đi. Không chỉ có là ở giải quyết quỷ vật thượng liều mạng, Lãnh Nguyệt đang sơ tác sáng lập tân cấm kỵ chú pháp, cùng với đối pháp vực sử dụng thượng, cũng làm người cảm thấy vô cùng điên cuồng. Hắn không sợ bị thương, cũng không sợ thất bại, chỉ là muốn cho chính mình ở cường đại một ít, làm chính mình khoảng cách kia đúng là âm hồn bất tán diện cháo nam càng gần một ít. Diệp Dương khuyên quá Lãnh Nguyệt rất nhiều lần, sợ hãi Lãnh Nguyệt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc cấm kỵ chú pháp không phải việc nhỏ, phản phệ chi lực cường đại vô cùng, hơi có vô ý thậm chí sẽ đem chính mình giết chết. Chính hắn khuyên không nghe, khiến cho Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ bọn họ khuyên, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Bởi vì đều hiểu biết Lãnh Nguyệt tính cách, cho nên đến sau lại cũng không ai khuyên hắn. Lãnh Nguyệt đem sở hữu tinh lực, đều đặt ở tăng lên trên thực lực, cùng với đối quỷ vật tiêu diệt thượng. Đến nỗi Lương Nhược Vân, tắc đã từ bỏ tiếp tục tăng lên thực lực, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở phát triển nước ngoài thế lực thượng. Ở Lương Nhược Vân xem ra, nàng chính là lại như thế nào liều mạng, cũng không có biện pháp ở ngắn ngủn một năm thời gian tăng lên đến tổng giám cấp bậc. Cùng với như vậy, theo nước ngoài đối ngoại độc lập, nàng chi bằng đem tâm lực đều đặt ở phát triển thượng. Rốt cuộc đây là Hạ Thiên Kỳ phía trước từng bước một liều mạng mới đánh hạ một chút căn cơ. Nếu giao cho nàng tới phụ trách, nàng liền sẽ không giống năm đó đệ tam minh phủ như vậy lại ở nàng trong tay suy bại. Nàng bắt đầu làm người đi trước phía dưới các hiện thực, đi tìm chủ quản cấp bậc trở lên người, sau đó đem này hấp thu tiến vào, làm đệ nhị vực đại hoàn cảnh đi tôi luyện bọn họ. Vô luận là thuật pháp người sở hữu, vẫn là quỷ vật chi thể giả, bọn họ đều có thể đủ được đến từ Diệp Dương bên kia vinh dự điểm phân phối. Đến nỗi Diệp Phàm, Từ Chí Thiên chờ cao cấp giám đốc, tắc từng người trấn thủ một bên. Đối với giám đốc nhóm tăng lên khởi đốc xúc, bức áp tác dụng, nước ngoài tuy rằng hiện tại cũng coi như là một cái thế lực. Nhưng là tất cả mọi người biết, cái này thế lực có bao nhiêu nhỏ yếu, trừ bỏ nhân số tương đối nhiều bên ngoài, hoàn toàn không có một cái có thể cùng tam đại quỷ vương, cũng hoặc là minh phủ tam đại người cầm quyền giao phong người. Theo phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ mãnh liệt va chạm, ở bọn họ bắt đầu tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, đúng là bọn họ hẳn là nắm lấy cơ hội phát triển rất tốt thời cơ. Bởi vì ai cũng không dám nói bọn họ sẽ không đột nhiên đem hủy diệt xúc tua duỗi hướng ra phía ngoài vực. Lương Nhược Vân làm một cái giám đốc, đối cao cấp giám đốc nhóm ra lệnh, tự nhiên là không có bất luận cái gì tin phục lực. Nàng sở dĩ có thể làm Diệp Dương đám người nghe lời, Hạ Thiên Kỳ lúc đi có công đạo, cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân, còn lại là nàng xác thật có nhất định lãnh đạo mới có thể cùng sức phán đoán. Đương nhiên quan trọng nhất còn lại là ở nàng phía sau Chu Húc. Có Chu Húc này tôn đại thần tọa chấn, mặc dù là Diệp Dương ba cái cao cấp giám đốc thêm lên, cũng không tất là Chu Húc đối thủ, cho nên tự nhiên không ai dám không nghe. Cứ việc Diệp Dương đám người phi thường tán thành Hạ Thiên Kỳ thực lực, nhưng là tam đại minh phủ chính là nhất điển hình ví dụ. Cao tầng rời đi sau, phía dưới tiểu binh không bao lâu đều tạo phản, liền càng đừng nói là những người này. Cho nên Chu Húc, ở Lương Nhược Vân quản lý nước ngoài thế lực thượng, là khởi tuyệt đối quan trọng tác dụng. Đương nhiên, gần là ở phía trước mấy tháng là như thế này. Tới rồi gần nhất này hai tháng, Chu Húc tắc một ngày so với một ngày trở nên không an phận. Hắn bắt đầu từ lúc ban đầu phụ trợ nhân vật, nhảy trở thành nước ngoài nhất có chuyện ngữ quyền người. Lương Nhược Vân bọn người thành Chu Húc tiểu binh. Nguyên bản kia đống thuộc về Hạ Thiên Kỳ biệt thự, cũng đã bị Chu Húc muốn đi. Đến nỗi Lương Nhược Vân một ít cái gọi là yêu cầu, Chu Húc tắc hoàn toàn không đáng thực hiện. Mỗi ngày đều là hắn muốn làm gì mới có thể làm gì. Lương Nhược Vân thực thông minh, tự nhiên là nghĩ tới Chu Húc có thể là đoán được Hạ Thiên Kỳ bị giết sự tình, cho nên mới sẽ dần dần lộ ra hắn răng nanh tới. Nàng cũng vô pháp phản kháng Chu Húc, chỉ có thể lựa chọn đối Chu Húc tiến hành có lệ, làm Chu Húc có thể tận khả năng thu liễm một ít, lấy cầu được nước ngoài ngắn ngủi thái bình. Chu Húc sở bá chiếm biệt thự, hắn kiều chân bắt chéo mãn không thèm để ý ngồi ở trên sofa. Đối diện, Lương Nhược Vân tắc thật cẩn thận nói: "Chu đại ca, ngươi xem có phải hay không ở suy xét một chút đầu nhập vào Tam Đại Minh phủ sự tình. Chúng ta nước ngoài tuy nhược, nhưng là chúng ta ở phản bội giả liên minh phía sau. Chỉ cần cùng Tam Đại Minh phủ đạt thành đồng minh, phản bội giả liên minh cũng không dám đụng đến bọn ta." Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.